Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Vừa bắt được mấy cái yêu. Hắc, tốt, ngươi đi đi, bất quá đừng làm ra quá lớn động tĩnh. Tề Vân thấp giọng nói. Siêu, vừa dứt lời, Tiểu Thủy Hoàng liền vọt ra ngoài. Tề Vân trong bóng tối cảnh giác nhìn chăm chú lên hết thảy. Hắn nguyên bản còn có chút lo lắng, nhưng là rất nhanh, triệt để yên lòng. Tiểu Thủy Hoàng động thủ tốc độ quả thực khủng bố. Ô quang lóe lên, rơi vào một vị đồng tử trên thân. Kia đồng tử hư đều hư một tiếng, liền trực tiếp khô quát, biến thành da người rớt xuống đất. Năm cái khác đồng tử nghe được động tĩnh, lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng bên người trống rỗng, cái gì cũng không có. Bọn chúng nói cho cùng là quỷ vật, trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện đồng bạn ít. Nhìn thoáng qua, quay người tiếp tục hấp thu huyết khí. Tiểu Thủy Hoàng cấp tốc động thủ, nhanh chóng thiểm điện, phốc phốc phốc, từng cái đồng tử liên tiếp khô quát. Vừa mới bắt đầu còn có đồng tử quay đầu nhìn lại, nhưng là về sau đã ngay cả đầu cũng không trở về một chút. Tất cả đều bận rộn hấp thu khí huyết. Rất nhanh, 6 cái đồng tử toàn bộ bị xử lý, biến thành 6 tấm da người. Tiểu Thủy Hoàng lung la lung lay, lộ ra vẻ say mê, còn không bỏ qua, lại liên tiếp hấp thu thức dậy trên mặt những người kia. Tề Vân vì phòng ngừa bại lộ, xinh xinh nhịn xuống điểm tích lũy đánh mất thống khổ, nhắm mắt lại không nhìn tới. Cứ như vậy, trên đất một đám thần tỉnh giả, siêu phàm giả cũng toàn bộ bị Tiểu Thủy Hoàng hấp thu. Tiểu gia hỏa trở nên đỏ rực, tròn trịa, móng tay lớn nhỏ, tựa hồ bóp liền có thể bóp ra huyết tới. Nó thân thể vọt tới, lần nữa lẻn đến Tề Vân nơi này, rơi vào nó trên mặt, lè lưỡi, đi liếm mặt của hắn, lộ ra vô cùng hưng phấn. Tề Vân thầm mắng một tiếng, một tay lấy nó nắm chặt xuống tới. Mẹ nó, làm sao giống như nhị cáp, hắn nuôi cái gì đồ chơi? Đem tiểu gia hỏa lần nữa dính tại thiết trượng bên trên. Nữ tử y nguyên không có từ trong miếu ra. Tề Vân kiên nhẫn đợi. Lại qua một hồi, kia thần bí nữ tử mới rốt cục đi ra. Bất quá nàng đi ra về sau, nao nao, ánh mắt liếc nhìn, rất nhanh phát hiện 6 cái đồng tử ra người. Ánh mắt ngưng lại, nháy mắt hít vào một hơi. Nữ tử trong tay 6 ngọc nháy mắt nắm chặt, thần sắc cảnh giác, nhìn về phía bốn phía. Là ai? Ai giết nàng oán linh? Thần bí nữ tử toàn thân phòng bị, cấp tốc hướng về nơi xa đi đến. Nhìn hắn đi xa, Tề Vân lấy ra tấm kia ẩn hình tấm thẻ. Nháy mắt thôi động, thân thể trở nên mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Tại sau lưng lặng yên đi theo. Hắc, hắn vừa mới rời đi, sau lưng truyền đến một trận quỷ dị tiếng cười, dường như vô hình trào phúng. Tề Vân tâm thần phát lạnh, nháy mắt quay đầu, nhưng sau lưng đen như mực, cái gì đồ vật cũng không có. Hắn lông tóc dựng đứng, tăng tốc bước chân, cùng hướng về phía thần bí nữ tử. Một cái khác phương hướng, một đám phạt thần giả tại cầm đầu lão giả dẫn đầu hạ, rốt cục xuyên qua một mảnh mê vụ, đi vào mảnh này miếu cổ trước, nhìn đến trong cổ miếu ánh sáng yếu ớt mang về sau. Kia không tốt thanh niên nhẹ nhàng thở ra, cười nói, xem ra ta cũng có nói sai thời điểm, cái này bảo bối vẫn còn, không có ném. Lão giả dẫn đầu ánh mắt ngưng lại, nói, thần khí ném đi. Cái gì? Thần khí? Nơi này không phải điện thờ sao? Làm sao còn có một cái thần khí? Không tốt thanh niên la hoảng lên, là có một kiện thần khí, thủy tinh bảo tháp. Lão giả nặng nề nói. Không tốt thanh niên lập tức đấm ngực dậm chân, nguyên rủa, mẹ nhà hắn, tên vương bát đản nào trộm đi thần khí. Lão tử nguyền rủa hắn sau này vừa ra khỏi cửa liền tao ngộ mưa to. gặp được ngọn núi đất lở. Đời này đừng nghĩ an bình. Bên cạnh nam tử trung niên, ánh mắt ngưng trọng, bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, trầm giọng nói, đừng nói nữa, nơi này phát sinh qua đại chiến. Những người khác cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Trống rỗng trong không gian, có một cỗ không nói ra được kiềm chế hướng về bốn phía tràn ngập. Bỗng nhiên, bên người có tiếng người phát run mà nói, Lý Hộ Pháp, bên người chúng ta có phải là thiếu mất một người? Bạch Tử Luân đâu? Vừa mới còn cùng với ta. Hắn đi chỗ nào? Nam tử trung niên ánh mắt ngưng lại, nháy mắt quay đầu, lộ ra hàn quang, thần bí nữ tử một đường đi ra một đầu sơn động. Đi vào một mảnh nồng đậm hắc ám trước đó, thở sâu, sắc mặt nghiêm túc, lại quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt biến ảo không ngừng. Nàng sáu cái oán linh là nàng nuôi hơn 10 năm sủng vật. Đối nàng chiến lực tăng thêm có rất lớn trợ giúp. Thế mà không rên một tiếng sẽ chết rồi. Càng quỷ dị chính là, cái này cùng nhau đi tới, nàng tổng cảm giác có cái gì đồ vật tại theo đuôi nàng. Quay đầu nhìn không dưới 7-8 lần, nhưng mỗi lần cái gì cũng không thấy. Cái này khiến nàng cảm giác đến một cỗ nghiêm trọng không rõ. Nàng trong tay xuất hiện một cái chuông bạc, đung đưa, đinh linh linh, nồng đậm trong bóng tối. Đi ra cả người khoác áo bào đen, dung nhan xấu xí lão giả, trong tay mang theo một cái u lục sắc đèn lồng, lộ ra đầy miệng bỏ sót răng vàng, âm trầm nở nụ cười. Thần nữ, chuyến này còn thuận lợi. Trước đừng hỏi nữa, ra ngoài lại nói, thần bí nữ tử nói. Áo bào đen lão giả nhẹ nhàng gật đầu, quay người hướng về trong sương mù dày đặc đi đến. Thần bí nữ tử lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này theo sau lưng, Tề Vân ánh mắt chớp động, yên lặng theo đuôi trôi qua. Không thể không nói, tinh thần hệ thần tỉnh giả xác thực khủng bố, hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là phát hiện hắn. Chỉ là không cách nào phán đoán hắn vị trí cụ thể, mà đây là hắn một mực bảo trì khoảng cách tình huống dưới. Nếu là càng gần sát một chút, nói không chừng cái này nữ tử thật có thể phán đoán hắn cụ thể phương vị. Hắn nhớ tới ẩn thân tấm thẻ khuyết điểm, dễ dàng bị cao cảnh giới cường giả hoặc tinh thần hệ thần tỉnh giả phát ra cảm giác. Hiện tại xem ra, quả thật như thế, Tề Vân cùng kia nữ tử giữ vững xa 4-5 mét, con mắt nhìn chằm chằm đối phương phía sau lưng. Lúc trước hắn là bảo trì tại 10 mét bên ngoài, nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Bây giờ tại qua âm đường, cho nên hắn phải cùng gần chút mới được, không phải rất dễ dàng mất dấu. Bất quá có một chút có thể yên tâm chính là, qua âm trên đường, không được quay đầu, không được loạn động. Nói cách khác, kia nữ tử cho dù cảm giác chính đến, giờ phút này cũng không thể trở về thân ra tay với hắn. Phía trước, thần bí nữ tử phía sau lưng dần dần dày đặc một tầng mồ hôi lạnh. Toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Loại kia bị đi theo cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nàng hiện tại có 100% tự tin kết luận. Sau lưng có đồ vật theo nàng. Đó là cái gì? Là trong cổ miếu quỷ gì? Cái này đồ vật đi theo ở sau lưng mình. Muốn làm gì? Nàng vốn cho là chỉ cần tiến âm đường, âm thầm theo dõi mình kia đồ vật liền sẽ ngừng xuống tới. Nhưng bây giờ nàng chính phát hiện sai, cái này đồ vật trực tiếp theo tới rồi. Nữ tử cái trán bắt đầu dần dần thấy mồ hôi. Qua âm trên đường cực kỳ nguy hiểm, cho dù phát hiện sau lưng có đồ vật đi theo, nàng hiện tại cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, từng giây từng phút đối với nàng mà nói đều là dày vò. Cũng không biết trôi qua bao lâu, nồng đậm hắc ám tựa hồ vĩnh viễn cũng không thấy cuối cùng. Thần bí nữ tử đã không còn có trước đó lúc đi vào cái chủng loại kia tự nhiên. Loại kia nhẹ nhõm, nàng bây giờ có một loại đối mặt tử vong cảm giác. Rốt cục, Đầu này âm đường dần dần đến cuối cùng. Phía trước xuất hiện mông lung ánh dạng đông. Dưới chân lục sắc đại đạo cũng bắt đầu dần dần tán đi. Thần bí nữ tử nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt ngưng lại, đã ra âm đường. Kia nàng cũng không cần phải cố kỵ. Mặc kệ phía sau là cái gì, nàng đều muốn xuất thủ thăm dò một chút. Tại dưới chân lục sắc đại đạo tiêu tán nháy mắt, thần bí nữ tử bỗng nhiên trở lại. Siêu, bỗng nhiên, một tia ô quang xẹt qua, nhào đến nàng trên cổ. Lạnh buốt lạnh, cũng không biết là vật gì. Sau một khắc, kẹt, điếc tai chiêng đồng vang lên. Thanh âm hạo đáng, như là vô biên nước biển. Chập trùng lên xuống, để linh hồn của con người nhấc lên gợn sóng. Đi tại nhất phía trước áo bào đen lão giả ánh mắt một mộng. Trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, thần bí nữ tử sắc mặt đại biến. Tuyệt không lập tức chịu ảnh hưởng. Trong tay sáo ngọc xoay tròn, trực tiếp gợi lên, nhưng rất nhanh cổ đau xót. Một cỗ đau khổ nháy mắt khắp toàn thân. Toàn thân lên một tầng màu đỏ tiểu điểm lấm tấm. Tiếp lấy cánh tay, thân thể tất cả đều bắt đầu chết lặng. Nàng trong lòng kinh hãi. Kẹt, lại là một đạo chiêng đồng vang lên. Nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn. Cho dù thân thể chết lặng, y nguyên tinh thần ngoại phóng, khống chế lại sáo ngọc, gợi lên. Đối với tinh thần hệ thần tỉnh giả đến nói, tinh thần như mục, tinh thần như cánh tay là rất bình thường sự tình. Cho nên cho dù mất đi hai tay, toàn thân tê liệt, cũng sẽ không đối với các nàng chiến lực tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Các nàng tinh thần lực liền tương đương với vô hình cánh tay, có thể khống chế hết thảy. Ô ô ô, tiếng địch nháy mắt vang lên, ung dung chói tai. Ẩn chứa thần bí thanh âm, cùng tề vân chiêng đồng va chạm đến cùng một chỗ, nhấc lên thần bí gợn sóng, tiểu thủy hoàng y nguyên ghé vào nàng trên cổ tiếp tục cắn. Thần bí nữ tử rất nhanh kêu lên một tiếng đau đớn, bị nọc độc xâm nhập, thân thể triệt để sụi lơ, nhưng dù vậy, ung dung tiếng địch như cũ tại tiếp tục vang lên. Tinh thần công kích không ngừng hướng sau lưng càn quét. Kẹt, kẹt, kẹt. Tề Vân bắt đầu liên tiếp gõ. Một tiếng lại một tiếng. Như sóng cả sóng to. Một làn sóng che lại một làn sóng. Vừa bắt được mấy cái yêu. Hắc, lại hàng ở mấy cái ma. Ha, yêu ma quỷ quái làm sao hắn liền nhiều như vậy. Kẹt, kẹt, kẹt. Phốp. Thần bí nữ tử cuồng phun máu tươi, chớp mắt, tinh thần lực nhận phản phệ, nháy mắt cuốn ngược, cả người trực tiếp lâm vào hôn mê. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.